Anh thất hứa rồi thập thanh yểu. Chương 20, em rất thích anh, A Hoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Du chạy đến đầu thôn, ngay lập tức nhìn thấy Tống Hoài Thời đang ngồi trên xe máy cô chậm bước. Ánh mắt trở nên đờ đẫn. Tống Hoài Thời mặc chiếc áo khoác màu đen, cổ áo dựng cao che đi nửa khuôn mặt. Anh khom người ngồi trên xe, cúi đầu chơi điện thoại, một bên chân dài đặt trên mặt đất bùn lầy. Anh chậm rãi ngước lên, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung. Hướng Du lập tức sững người, vừa nhấc chân lên đã thu lại. Tống Hoài Thời ngoài người về phía trước, chống khuỷu tay lên tay lái, nghiêng đầu hỏi. Sao thế, nhìn thấy anh rồi mà vẫn không qua đây hả? Anh sải một bước dài, xuống xe. Tống Hoài Thời vẫn cười. Qua đây, tưởng tượng. Phạc, sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu của Hướng Du đã đứt. Cô không biết điều gì đã thúc đẩy, chân cô bước ra. Cơ thể không còn chịu sự điều khiển của mình, lao về phía trước. Cuối cùng cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Tống Hoài Thời cúi đầu nhìn cô, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Hai bàn tay của họ đan xen vào nhau, không nỡ buông ra. Anh siết chặt tay Hướng Du, dùng giọng điệu ôn hòa nói. Năm mới vui vẻ, tưởng tượng. Hướng Du ngẩng đầu mỉm cười với anh. Chúc mừng năm mới, A Hoài. Tống Hoài Thời lấy từ cốp xe ra một đôi găng tay đeo cho Hướng Du. Sau đó kéo cô ngồi lên yên sau, đội mũ bảo hiểm cho cô. Hướng Du chỉnh lại tư thế một chút, hỏi. Đi đâu vậy? Bờ sông. Tống Hoài Thời quay đầu cười với cô. Yên tâm đi, anh sẽ không mang em đi bán đâu. Hướng Du khẽ cười bẽn lẽn, nhẹ nhàng vòng tay ôm qua eo Tống Hoài Thời. Tống Hoài Thời hướng về phía trước hô lớn. Xuất phát nào, chiếc xe lao về phía trước, tiếng gió vù vù vang vọng bên tai. Gió thổi mạnh. Trời cũng lạnh, từng cơn gió như vô số chiếc lá sắc nhọn ùa vào mặt. Tưởng tượng, giọng nói của Tống Hoài Thời từ phía trước truyền đến. Ơi, Hướng Du ngẩng đầu đón gió, đáp lại. Tống Hoài Thời hét lên, áp mặt vào lưng anh để tránh gió nào. Hướng Du chớp mắt, Tống Hoài Thời vẫn dịu dàng như vậy. Trong bóng tối, cô chớp mắt, khóe môi cong nhẹ lên. Anh muốn chiếm tiện nghi của em đúng không? Giọng nói của thiếu nữ vang vọng trong gió. Len lỏi qua từng cơn gió truyền đến tai Tống Hoài Thời một cách rõ ràng. Giọng nói trong trẻo, pha chút trêu chọc. Tống Hoài Thời cũng cong khóe miệng. Vậy em có cho anh chiếm không? Vừa dứt lời, Tống Hoài Thời đã cảm nhận được một cơ thể áp sát vào lưng mình. Anh nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ bên tai. Cho, Tống Hoài Thời đưa Hướng Du đến một con đê. Nơi đây có vài thôn, nhưng lớn hơn nhiều so với thôn của Hướng Du. Vì các thôn cũng khá gần nhau nên tiếng pháo hoa vang lên không dứt. Tống Hoài Thời dẫn Hướng Du lên cầu. Cây cầu bắc ngang qua sông, nối liền hai thôn. Cây cầu rất dài, là nơi lý tưởng để xem pháo hoa. Tống Hoài Thời bảo Hướng Du đứng đợi ở đây, còn mình thì chạy xuống cầu. Hướng Du không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trên cây cầu vắng vẻ này cũng không khiến cô lo sợ vì xe của Tống Hoài Thời đậu bên kia còn đang bật đèn pha. Hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, Hướng Du có chút lo lắng, cô nhoài người qua tường chắn và gọi. A Hoài, anh xong chưa? Dưới cầu tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng pháo hoa ở đằng xa và tiếng lá sột soạt bên bờ sông. Bỗng nhiên, từ dưới cầu vọng lên tiếng của Tống Hoài Thời. Tưởng tượng, ngẩng đầu lên nhìn kia. Hướng Du ngẩng đầu lên, bỗng cảm thấy ánh sáng lóe qua trước mắt, rồi bay lên bầu trời. Bùm! Một tiếng nở rộ trên cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, nhiều vệt sáng lướt qua trước mắt cô, nở rộ trên bầu trời. Đùng đùng đùng, Hướng Du chống tay lên thành cầu, trong mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ, một đôi tay đặt lên vai cô. Hướng Du không ngoảnh lại, cô biết đó là Tống Hoài Thời. Cô không biết nên nói gì. Màn trình diễn pháo hoa này chỉ có thể được mô tả bằng sự kinh ngạc không lời. Hai người cứ thế im lặng ngắm nhìn màn trình diễn pháo hoa rực rỡ. Khi tia sáng cuối cùng rơi xuống màn đêm, tiếng bùm vang lên, những bông pháo hoa nở rộ, tuyên bố kết thúc màn trình diễn pháo hoa tráng lệ. Tống Hoài Thời khẽ cúi đầu. Có đẹp không? Mắt Hướng Du vẫn còn lấp lánh ánh sáng. Đẹp, Tống Hoài Thời còn chuẩn bị một ít pháo hoa nhỏ để Hướng Du có trò giải trí. Cô vui vẻ chơi suốt cả tối. Cuối cùng khi đã ngồi lên xe, Tống Hoài Thời đội mũ bảo hiểm cho Hướng Du. Khi anh vừa định quay lại để lái xe, Hướng Du bất ngờ kéo tay anh lại. A Hoài, Sao vậy? Cảm ơn anh, mắt Hướng Du sáng lấp lánh. Cảm ơn anh đã chuẩn bị cho em một màn pháo hoa tuyệt vời như vậy. Tống Hoài Thời cười, không cần cảm ơn, chỉ dành cho riêng em thôi. Hướng Du cười nói, sau này em có thể tự hào khoe với người khác rằng bạn trai của em đã chuẩn bị một màn pháo hoa dành riêng cho em. Tống Hoài Thời vén gọn phần tóc mai ra sau tai cho cô. Mỗi một năm sau này, bạn trai của em sẽ luôn chuẩn bị cho em. Hướng Du mỉm cười, bất chợt giơ ngón trỏ và ngón giữa lên chạm vào môi mình, sau đó nhẹ nhàng áp lên má Tống Hoài Thời. Cô nhẹ nhàng nói, em rất thích anh, A Hoài. Anh cũng vậy, anh cũng rất thích em. Tưởng tượng, đó là lần đầu tiên Tống Hoài Thời đưa cô đi xem pháo hoa, cũng là lần cuối cùng. Kỳ nghỉ đông vừa qua, khi trở lại Trung Du thì họ đã bước vào học kỳ 2 lớp 11, bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Trong bài thi đầu học kỳ, thành tích của Tống Hoài Thời tốt hơn kỳ thi cuối kỳ, ít nhất cũng trở lại top 5. Lớp học của hai người, một trên một dưới, một ở phía đông một ở phía tây, bình thường nếu không cố ý thì rất hiếm khi gặp nhau. Vì nhiều kỳ thi lớn nhỏ khác nhau và vô số bài kiểm tra, hai người cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện yêu đương. Nhưng mỗi ngày Tống Hoài Thâm sẽ viết một mẩu giấy nhỏ, sau đó gấp thành hình chữ nhật, buổi tối lại đứng ở ký túc xá nơi Hướng Du về sau giờ tự học để đưa cho cô. Dần dần đây trở thành cách liên lạc thường xuyên nhất của hai người ở trường. Chỉ cần nhìn nhau một hai lần mỗi ngày đã đủ khiến họ cảm thấy thỏa mãn. Sau kỳ thi tháng, Hướng Du và Tống Hoài Thời đi xem phim cùng nhau. Đi cùng còn có Từ Tuyên Lâm, Lục Giai Tuệ, Khương Vận và bạn trai mới của cô ấy. Bạn trai của Khương Vận là một người bạn của Tống Hoài Thời, tên là Trình Hoài. Hai người họ đến với nhau dưới sự mai mối của Lục Giai Tuệ. Đối với việc có thêm một cặp đôi mới bên cạnh, Lục Giai Tuệ vẫn rất vui, nhưng sau khi được Hướng Du nhắc nhở thân thiện, cô mới nhận ra rằng trong nhóm ba người họ chỉ còn lại mình là cậu độc thân. Kỳ lạ là cậu độc thân này vẫn thích thú với điều đó. Vào cuối tuần, Hướng Du và Tống Hoài Thời mặc áo khoác đôi, tay trong tay xuất hiện, còn bị mấy người kia trêu chọc một hồi. Mọi người che mắt lại kêu to, nói rằng không biết Tống Hoài Thời và Hướng Du của ngày xưa đã đi đâu rồi. Mặc dù bộ phim không có gì hấp dẫn, nhưng được nhìn thấy 10 ngón tay của mình và Tống Hoài Thời đan vào nhau vẫn khiến Hướng Du rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảnh khắc thư giãn ngắn ngủi, Hướng Du và Tống Hoài Thời lại quay trở về với cuộc sống học tập bận rộn của mình. Tuy nhiên kể từ lần đó, Tống Hoài Thời không đạt kết quả tốt trong hầu hết các kỳ thi tiếp theo. Điểm số của anh chỉ nằm trong khoảng từ top 5 đến top 10. Thậm chí chủ nhiệm khối đã phải gặp Tống Hoài Thời để trao đổi, bởi vì cậu ấy cũng là ứng viên cho vị trí thủ khoa của kỳ thi đại học năm sau. Thỉnh thoảng, Tống Hoài Thời quay lại được top 5, Hướng Du cũng không thể vui lên được. Trước đây, Tống Hoài Thời luôn nằm trong top 3. Ngược lại, thành tích của Hướng Du thì ngày càng ổn định, thậm chí có khi còn phát huy vượt trội vào top 20. Hướng Du chăm chú nhìn vào mảnh giấy nhỏ trong tay. Trên đó là điểm thi giữa kỳ gần đây mà Tống Hoài Thời báo cho cô, so với trước đây điểm thi của anh quả thực có phần sa sút. Cuối mảnh giấy, anh còn viết rằng mình đã thực sự cố gắng hết sức. Hướng Du gấp mảnh giấy lại, nhìn chằm chằm vào ly nước trên bàn, chớp chớp mắt. Có chút chua xót, cô và Lục Giai Tuệ đã cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh. Khi đó, mỗi khi cãi nhau họ đều tỏ ra như muốn tuyệt giao, thậm chí không muốn đi chung một đường. Bữa trưa hôm đó ba người họ ăn rất gượng gạo, Hướng Du không muốn để Khương Vận khó xử, nên sau khi tan học buổi trưa, cô chỉ nói sẽ mua đồ về ăn rồi đi luôn. Cô luôn như vậy, quen giấu tâm sự và những điều không vui trong lòng. Sau khi nằm trong ký túc xá một lúc, Lục Giai Tuệ và Khương Vận trở về. Lục Giai Tuệ mang cho cô món cơm nắm mà cô thích ăn nhất. Mặc dù không nói gì, nhưng hai người đã làm lành với nhau. Thời học sinh là vậy. Vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau, cũng vì một chuyện nhỏ mà hòa giải. Nhưng vào buổi tối khi nhận được mẩu giấy của Tống Hoài Thời, anh hỏi cô có phải cãi nhau với Lục Giai Tuệ hay không. Trưa nay thấy cô một mình mua bánh mì ở cửa hàng tạp hóa, anh muốn đuổi theo tìm cô nhưng lại không thấy bóng người đâu. Anh còn nói, anh muốn đến tìm Hướng Du cùng ăn tối. Mắt Hướng Du cay cay, cô biết Tống Hoài Thời nói vậy là vì lo lắng cho cô. Kỳ thi cuối kỳ kết thúc và kỳ nghỉ hè đã đến. Tuy nhiên, kỳ nghỉ hè này ai cũng bận rộn, có thêm 20 ngày học bù. Khi kết thúc học bù và bắt đầu kỳ nghỉ hè thực sự, Tống Hoài Thời lại bị gia đình sắp xếp vào lớp học luyện thi, ngày đêm học tập. Hướng Du cũng bận rộn giúp đỡ mẹ trong cửa hàng. Ngày 8 tháng 8, Tống Hoài Thời trốn khỏi lớp luyện thi để tìm Hướng Du. Hướng Du thấy anh, vừa tức vừa buồn cười. Cô không ngờ Tống Hoài Thời lại trốn khỏi lớp luyện thi. Mẹ anh hỏi thì làm sao? Tống Hoài Thời nói, không sao, cứ nói là anh chán học, đi chơi điện tử giải trí một chút. Hướng Du nửa đùa nửa thật nói, một học sinh giỏi lại bị em kéo xuống rồi. Vốn dĩ chỉ là nói đùa, nhưng không biết vì sao Tống Hoài Thời lại coi trọng. Anh ấy nói, không phải, anh chỉ thật sự cần thả lỏng mà thôi. Hướng Du biết, anh lo lắng rằng cô sẽ cảm thấy mình làm ảnh hưởng đến việc học của anh. Hai người không đi đâu chơi, chỉ ngồi trong quán McDonald's. Gần đó ăn cây kem ốc quế. Tống Hoài Thời nhắc đến chuyện sinh nhật của mình. Hướng Du ngạc nhiên, sinh nhật anh không phải ngày 23 tháng 9 sao? Hôm nay mới 8 tháng 8 mà. Sinh nhật Tống Hoài Thời vào ngày 23 tháng 9, đến lúc đó không phải còn gần 2 tháng nữa sao? Tống Hoài Thời hiếm khi tỏ ra trẻ con, để cho em chuẩn bị quà từ sớm mà. Hướng Du bất đắc dĩ. Biết rồi, nhớ phải chuẩn bị chu đáo đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hoài Thời nhướng mày. Đây là sinh nhật 18 tuổi đó. Anh đột nhiên tiến lại gần, cười nói. Qua 18 tuổi rồi thì không còn là yêu sớm nữa. Nghe vậy Hướng Du không nhịn được bật cười. Cô đẩy đầu Tống Hoài Thời ra. Anh 18 tuổi rồi nhưng em thì chưa. Em vẫn là trẻ vị thành niên đấy. Tống Hoài Thời làm bộ bất đắc dĩ. Phải đành từ từ đợi trẻ vị thành niên này lớn lên thôi. Lời vừa dứt, cả hai người đều bật cười. Chẳng biết khoảng trời tuổi 17 ấy là bồng bột hay khắc cốt ghi tâm. Cách chương.